Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy, tập số 38. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người nghiêm túc. Sắc mặt Lục Bắc cổ quái, cẩn thận liếc mắt tới ngực của Trạm Minh Tâm. Bên ngoài nhìn vào rất có cảm xúc. Đây không phải trọng điểm, mấu chốt vẫn là bên trong quấn vải ngực. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái đồ chơi này còn giấu sát cơ. Ví dụ như đụng một cái liền tự động nhận chủ, đụng hai cái tự bạo tại chỗ. Nước ngầm trong tu tiên giới rất sâu, nhất là nam tu trẻ tuổi như hắn, đi ra bên ngoài phải biết bảo vệ tốt chính mình. Tạm thời xem trước một chút, không vội động thủ. Ngươi còn đang nhìn cái gì? Nhanh đánh ta! Sau nửa chén trà nhỏ, Trạm Minh Tâm nhịn không được thúc giục Lục Bắc nhanh lên. Đại tỷ, lời không thể nói lung tung được. Người không biết còn cho ta là tiểu tình nữ đang đùa giỡn đấy. Không phải ta xem thử ngươi, ta đánh ngươi một cái. Ngươi biết tiếp theo là xoay người hay nên ngồi xổm xuống không? Phì, hạ lưu! Lục Bắc không cần nữ sắc phủ nhận toàn bộ, nhưng bị Trạm Minh Tâm thẳng thắn lay động. Suy nghĩ kiếm tu 89 phần 10 là một hội thiếu tâm nhãn. Nếu đã như thế, kinh nghiệm đưa đến bên miệng, ngu sao mà còn không muốn. Quyền này, hắn đánh. Lời tuy như thế, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn cẩn thận thăm dò một chút. Năm ngón tay như điện quang tạo ra tàn ảnh, bất chấp khoảng cách va chạm. Kết quả rất xa lạ, đầu ngón tay cảm giác vừa lạnh vừa cứng. Đây còn là đang trợn tròn mắt à, nhắm mắt lại còn đang tưởng tượng sờ bánh mì cứng đây chứ. Cảm thấy người trước mắt giả tạo. Sau khi thấy xác minh trước ngực đúng là quấn hộ giáp, tâm linh còn nhỏ của Lục Bắc bịt kín một tầng bóng mờ, cảm khái thế giới không gì đáng có, ánh mắt nhìn về phía Trạm Minh Tâm lập tức lạnh lùng, nâng quyền hạ xuống. Khói bụi mù mịt dâng lên, Trạm Minh Tâm chôn sâu cả người trong phế tích. Lục Bắc thu hoạch được kinh nghiệm đánh bại đối phương, đứng dậy bay lên không trung. Chùm sáng màu trắng phá vỡ không gian phía trước, kiếm ý dày đặc xen lẫn chiến ý chiến đấu bất khuất, dấy lên hứng thú của Lục Bắc chậm rãi hạ xuống trước người Trạm Minh Tâm. Nhìn lầm rồi, nữ kiếm tu này có chút vấn đề. Trạm Minh Tâm quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, một đấm chạy tới toàn thân thể, đau nhức với vui vẻ làm nàng muốn ngừng mà không được, đưa mắt nhìn một cái ánh mắt khiêu khích cho Lục Bắc. Tiếp tục, đừng có ngừng, cơ hội đánh ra hóa thân cảnh không nhiều lắm, nắm thật chắc. Thì ra là thế, ma luyện kiếm thể, ta còn tưởng rằng ngươi có sở thích kỳ quái. Lục Bắc giơ tay nhấc cái cằm của Trạm Minh Tâm, đầu ngón tay lướt qua một vệt máu, sau khi hơi vuốt, trở tay lại hạ một quyền. Âm thanh nổ đùng đùng vang lên, lực lượng kinh khủng kèm theo thân thể máu thịt tràn vào dưới mặt đất, nứt vỡ tầng tầng nham thạch, xung quanh tràn nhập những vết rách tản ra giống y như trạc cây rễ đất. Lục Bắc lần nữa đạt được một giọt huyết dịch, nhưng vẫn chưa lấy được kỹ năng mình muốn. Đợi Trạm Minh Tâm lắc lư đứng lên, một phát đấm thẳng nàng hạ ầm ầm. Sau 7-8 quyền, Trạm Minh Tâm đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Lục Bắc ngồi xổm bên cạnh ả, đầu ngón tay chạm vào máu tươi chảy ra, phát động kỹ năng huyết xào. Thành công! Kiếm ý uyên nhiên, level 3, kinh nghiệm 10 vạn trên 80 vạn. Kiếm ý uyên nhiên, không sâu nhưng lại sâu, khuếch trương nhưng lại cao, thánh thót mà lại thanh. Kiếm đạo bắt đầu trở nên yên tĩnh, nhờ yên tĩnh mới có thể thủ vững bản sắc bản tâm. Lấy yên tĩnh cầu đạo, mũi kiếm liền không gì cản được, giảm 50% khả năng nhập ma, gia tăng 200% lực sát thương của kiếm chiêu. Lục Bắc ngồi xổm bên người Trạm Minh Tâm không ngừng ha ha. Người sau giống như ở trong hôn mê bất tỉnh vẫn phát hiện bên cạnh có ác ý, lông mày nhíu lại thực sâu. Hắn mở bảng giao diện cá nhân, liên tục nện xuống kinh nghiệm mà Trạm Minh Tâm cống hiến, tăng uyên nhiên kiếm ý tăng lên tới level 5, tạm thời vậy liền cung cấp với trường sinh kiếm ý. Tiếp theo, sau khi biểu hiện ra kỹ năng chân chính, Lục Bắc dung hợp hai hạng kiếm ý đồng cấp, đồng thời giữ lại song phương, lấy được kiếm ý thứ ba. Bất hủ kiếm ý tàn khuyết, level 1. Kinh nghiệm 0 trên 50 vạn. Bất hủ kiếm ý, thất bại, vĩnh hằng bất diệt, gia tăng 300% lực sát chiêu của kiếm thương. tiến độ trước mắt 2/9. Không hổ là kiếm ý đỉnh cấp, mới cấp 1 còn là trạng thái không trọn vẹn liền tăng 300% sát thương của kiếm chiêu. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng, về sau không thiếu kinh nghiệm cho người. Lục Bắc thỏa mãn gật đầu, vung tay nện xuống. Bất hủ kiếm ý tàn khuyết level 3, kinh nghiệm 1.000.000/500.000. Tăng đến cấp 3, bất hủ kiếm ý không trọn vẹn tăng sát thương đạt đến 500%. Không được hoàn mỹ là pháp lực tiêu hao vô cùng khoa trương. Dù cho Lục Bắc liên tục bị đế sư thái phó cùng hộ nhị cho uống sữa cũng có cảm giác vô lực sâu sắc. Dường như hắn có thể cảm thấy cảnh tượng thân thể của mình bị lấy hết sức lực. Nguyên nhân rất đơn giản, bất hủ kiếm ý căn bản không phải kỹ năng của tu sĩ tiên thiên cảnh có thể nắm giữ, hóa thần cũng không xứng. Cứ như thế thuần thục dung hợp hai kiếm ý giống như đã tính trước, nhưng cũng không phải là Lục Bắc biết trước. Đương nhiên hắn đã xem qua hướng dẫn, xuyên qua đến thời gian trước khi mọi việc phát sinh, nói hắn biết trước cũng không có vấn đề gì lớn. Thiết Kiếm Minh phiên bản 1.0 bị diệt, binh bại như núi đổ, thế cục tan vỡ có thể nói không thể cản lại. Người khiến ta hoài nghi cái môn phái nhất lưu này của Võ Chu rốt cục có phải là nước đầy đen hay không. Về sau Thiết Kiếm Minh cũng như những cơn sóng không hề sợ hãi, lúc ẩn lúc hiện, giống như tồn tại ở thế giới lượng tử vậy. Nói nó còn tồn tại, tổng đàn Thiết Kiếm Minh bị phong sát san bằng, danh hào cũng bị Võ Chu xóa đi. Nếu nói nó đã bị diệt vong, lại vẫn còn người chơi thủ vững trận địa, trưởng thành đến tận phiên bản 3.0, sau khi trở nên mạnh mẽ, liền có dấu hiệu ngóc đầu trở lại. Không quan hệ gì với Tiết Tháo cả, người chơi đã theo chiều gió, người chơi thủ vững thân phận Thiết Kiếm Minh cũng tương tự, không muốn vứt bỏ đi, nguyên nhân chủ yếu là kinh nghiệm tới rất nhanh. Vào phiên bản 1.0, đệ tử nội môn Thiết Kiếm Minh bị toàn cảnh truy nã, người chơi bên trong trận doanh đồng dạng với những bao kinh nghiệm, có thể tự do săn bắn. Ngược lại cũng thế, người chơi ở trận doanh Thiết Kiếm Minh, không, thiếu nhất là kinh nghiệm đối chiến. Nhiều lần rêu rao khắp nơi, đưa tới một đám như lang như hổ, sau đó thu hoạch kinh nghiệm, đẳng cấp liền một đường tăng vọt. Mượn ưu thế này hấp dẫn rất nhiều người chơi nửa đường gia nhập, nhân số phản quân tăng lên, Hoàng Cực Tông áp bách lại càng mạnh, cuộc sống của bọn họ vừa ổn định, lại vừa thoải mái. Mỗi ngày online hoặc là giết địch kiếm kinh nghiệm, hoặc là bị giết chịu khổ thủ thi, tổng thể mà nói giữ vững nhịp độ tiến thẳng vào cao cấp. Những thứ này không liên quan với Lục Bắc, hắn chỉ biết đám người chơi am hiểu làm ra bài hướng dẫn cũng chính từ chỗ này chỉnh ra bất hủ kiếm ý tàn khuyết. Khó khăn không tính là cao, có thể thỏa mãn kinh nghiệm công pháp yêu cầu là được, là bất hủ kiếm ý không trọn vẹn mà người chơi nào cũng có thể luyện được. Lúc trước đối chiến với Đô Điên Vũ, Lục Bắc đã nghĩ đánh cắp phá tiêu kiếm ý của đối phương. Thế nhưng trận chiến ấy vô cùng hung hiểm, hắn mỗi bước đều phải toàn lực ứng phó, không dám đánh chủ ý khác trong lòng. Mà Lô Điên Vũ sau khi chết một giọt máu cũng không rơi, hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của hắn, một mực lôi kéo đến giờ mới có cơ hội. Chỗ này phải nói một chút, đốn ngộ kiếm ý là phúc lợi của NPC. Người chơi muốn đạt được kiếm ý nhất định phải bắt đầu từ từng quyển công pháp, cho đến sách kinh nghiệm cũng vô dụng. Lục Bắc thì đã trải qua rồi, hồ nhị cho sách kinh nghiệm gia tăng kỹ năng duyên thọ, hắn hứng thú không lớn. Nhưng bởi vì kinh nghiệm chảy về phía không do hắn định đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn kỹ năng duyên thọ tăng lên. Cũng may người tốt có tốt báo, ông trời không bạc đãi người thành thật, lấy đi lão bà trực tiếp lại giao hài tử, miễn đi phiền não của người. Hình như có chỗ nào không đúng, nhưng người tốt luôn sẽ có tốt báo không sai. Lục Bắc hy vọng người thành thật trên thiên hạ càng ngày càng nhiều. Môn công pháp chủ tu thứ nhất của hắn là Trảm Ma Kinh, luyện đến đại viên mãn, thu được kỹ năng huyết xào, lấy máu làm vật dẫn có thể ngẫu nhiên đạt được kỹ năng hạng nhất của đối phương, sau đó dung hợp kiếm ý điền giảm bớt đi một đống kinh nghiệm XP. À không hổ là ta, lúc trước liếc mắt liền chọn trúng Trảm Ma Kinh, quả nhiên thật là tinh mắt. Kỹ năng dung hợp vào tay, Lục Bắc chậm rãi đứng dậy, lại mơ hồ nghĩ tới cái gì, ngừng lại tại chỗ. Trước hết chờ một chút, vạn nhất có Long Kỵ Sĩ xuất hiện, sau khi chiếm được tiện nghi lại bỏ nồi cho hắn tắm, hắn đi đâu đòi lý lẽ bây giờ. Lại nhìn Trảm Minh Tâm đang hôn mê bất tỉnh, suy nghĩ tư thái dung mạo của vị nữ kiếm tu này cũng không kém, lại có tư chất tu hành tuyệt đỉnh, theo lý nên tăng một chút độ hào cảm. Đi một bước tính ba bước, vạn nhất ngày nào đó hắn bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm không cách nào thăng cấp, bất đắc dĩ chuyển tu con đường âm dương hòa hợp, liền dễ dàng lấy ra dùng một lát. Nhưng với một điều kiện tiên quyết, nữ kiếm tu có thể sống qua phiên bản 1.0. Giữa lúc hỗn loạn, trên mặt Trảm Minh Tâm liền tiếp xúc với một thứ lạnh lẽo. Cảm giác hít thở không thông do rơi vào trong nước làm ả nhanh chóng tỉnh táo lại. Đập vào mắt là Lục Bác đang xoay người xách quần. Sờ ngược nước đọng trên mặt liền xác định chính là nước chứ không phải thứ lung tung rối loạn nào khác. Nam nhân này rất là nhàm chán. Lục Bác xoay người lấy một kiện trường bào ném trên người của Trảm Minh Tâm. Kiếm thể của ngươi không tệ, nhưng dụng tốc bất đạt, ta còn có việc sẽ không tiếp tục đánh người nữa. Đa tạ, không sao, ta cũng thu hoạch tương đối khá. Lục Bác biểu thị không phải không có thu hoạch, kiếm ý đã vào tay hắn, kiếm thể của Trảm Minh Tâm cũng được ma luyện nâng cao hơn một bước, mọi người ai cũng không nợ ai. Nói xong, hắn đứng dậy bay về phía không trung. Trảm Minh Tâm vùng vẫy đứng lên, hướng nhìn về phía Lục Bắc biến mất, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Lấy vũ lực tiên thiên cảnh, làm hóa thần cảnh như nàng không có lực hoàn thủ. Đánh bại hắn, cảnh giới điền càng tăng tiến gấp bội. Liên tục đánh bại, luyện hư cũng có thể. Nguy rồi, chỉ lo ma luyện kiếm thể, quên hỏi tên của hắn, tu hành trên tòa núi nào. Nhớ kỹ, Đinh Mỗ tới từ chữ Châu. Xuyên thấu mây đen, trải qua truyền tống trận như gợn sóng, quang cảnh trước mắt Lục Bắc điền thông suốt sáng tỏ lên. Vạn dặm cát vàng như nối tiếp trời đất, nhiệt độ cực cao dù ở tiên thiên chi thân cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ phi hành một lát, trên người Lục Bắc liền toát ra một tầng mồ hôi dịn lên. Ngươi lọt vào bạo chiếu dựa trên phán định sau khi khấu trừ phòng ngự và trị số sinh mệnh -1. Tu vi 92.020/92.630. Sinh mệnh 88.660/88.750. Tình thế cấp bách không thể tiếp tục buông thả nữa, phải mau chóng thu hoạch quà tặng ở các nơi này mới được, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi bí cảnh. Lục Bắc lầm bầm lầu bầu, tu vi cùng tinh thần móc nối, sinh mệnh cùng thể lực tương quan. Hễ là người vẫn còn thở, hai hạng thuộc tính rơi xuống cũng không cách nào tránh khỏi. Kể cả ăn mặc tiết kiệm, vẫn là nên mất thì là mất. Bí cảnh thiên kỳ bách quái, xuất hiện hình dạng gì, xuất hiện búp gì cũng chẳng có gì lạ. Những thứ trước mắt này, thứ cho hắn am hiểu các loại âm mưu quỷ kế, chứ hắn thấy nơi đây thế nào cũng không giống như một động thiên phúc địa. Ê, nếu có xà tỷ ở đây thì tốt rồi. Người nàng mát mẻ, rán rán có thể giúp trị số sinh mệnh giảm xuống của ta chậm lại. Hề! Lục Bắc tản ra cảm giác ra ngoài, bay đi tới chỗ phát ra hơi thở lộn xộn. Không biết tình huống bên đó thế nào. Ồ, có Hồ Tam bên cạnh thì tốt, không có Hồ Tam. Phải nhanh lên mới được, nếu như nàng bị người ta hầm thành canh rắn cách thủy, ta chỉ có thể rưng rưng nước mắt tạm ăn một chén. Trời cao biển rộng, từng đạo như vòi rồng trụ trời, đỡ lấy thế giới. Hồ Tam cùng Mộc Kỳ Đinh mắt to trừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu Hồ Tam mới nhạt nhẽo mở miệng. Cuối cùng cũng dính, một bước ít một người, lần này không còn đệ muội. Lần sau sẽ là ngươi. Thực lực của nàng như thế nào? Mộc Kỳ Đinh. Cũng do nhị đệ nhà ta coi trọng sắc đẹp của nàng, một mực cẩn thận che chở. Nếu không, ta không muốn ở phía sau nói xấu đệ muội. Ngươi tự lĩnh ngộ đi. Hồ Tam cho một cái đánh giá tương đối đúng trọng tâm, sau đó thúc giục. Nhanh đi tìm, nếu nàng không còn nữa, nhị đệ ta sẽ hậm hực một thời gian rất dài, thẳng đến khi có sắc đẹp kế tiếp xuất hiện. Là ngươi muốn không còn đi nữa. Vậy hắn cũng không còn nữa. Chết vì cười. Một vùng thảo nguyên bao la vô tận. Bầu trời xanh như bảo thạch. Nhìn từ gần tới xa, màu sắc dần đậm lên. Một mảnh hải dương lục sắc, vốn nên có trâu có ngựa, có người chăn nuôi. Dê con vui sướng chạy khắp nơi. Nhưng bởi vì đây là bí cảnh, nên thỉnh thoảng mới có mấy con nhuyễn trùng cực lớn phá vỡ mặt đất chui ra. Cái miệng lớn dính máu như cái phễu vậy, bên trong chất đầy tầng tầng răng nanh, xếp thành từng vòng. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí cuồn cuộn nhấc lên vô số mảnh bùn đất kèm theo cả cây cỏ. Trong một cái hầm lớn, một nữ tu trẻ tuổi miệng phun máu độc cuộn mình vặn vẹo, chốc lát sau liền không còn tiếng động nữa. Xà Uyên đứng thẳng lên không trung, phất tay tản đi giọt máu sền sệt trên đầu ngón tay, mắt rắn lạnh như băng nhìn phía đối diện. Tình nghĩa rất đáng khen, trơ mắt nhìn sư muội bị giết, tình đồng môn quý phái thực làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đi theo bên người Lục Bắc đã lâu, Xà Uyên liền lây bệnh của hắn, hoặc ít hoặc nhiều nhiễm chút bệnh hư hỏng của hắn. Ví dụ như trào phúng. Bốn nam hai nữ phía đối diện nghe vậy cũng chẳng thèm để ý, một người trong đó còn có chút bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu sư muội tư chất bất phàm, có phần được sư tôn yêu thích, chúng ta bởi vậy chịu đủ lạnh nhạt, còn phải đa tạ các hạ ra tay trượng nghĩa, miễn các loại phiền não của chúng ta. Nhưng vì tiểu sư muội có phần được sư tôn yêu thích, lại bị các hạ ra tay hạ độc như thế này, chúng ta nếu không báo thù cho ả, sẽ không dễ bàn giao với sư tôn. Lại một người nữa tiếp lời. Kính xin các hạ đã làm chuyện tốt thì làm đến cùng, để lại thân xác cho chúng ta mượn dùng một hồi. Xà Uyên kinh miệt cười một cái. Muốn liền tự mình tới bắt, chỉ sợ các ngươi không có được cái bổn sự này. Nói đến đây, nàng nhìn chăm chú tiên thiên cảnh đại viên mãn duy nhất trong bốn nam hai nữ. Nữ tu này tướng mạo xinh đẹp không thua gì nàng, nụ cười hiền lành, thoạt nhìn rất có lực sát thương. Nếu không phải sư muội vừa chết thảm trước mắt, sự vui vẻ trên mặt ả lại càng lớn, Xà Uyên không chừng sẽ tin đây là một người hiền lành. Sư đệ, sư muội, động vật còn ngoan cố chống cự huống chi là người. Kẻ trộm chưa đến bước đường cùng, bọn họ nói cái gì cũng không có tác dụng. Tiểu sư muội bị tiểu tặc ra tay sát hại, ta với tư cách là đại sư huynh cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác, liền để ta tới lấy đầu của nàng là được. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp chậm rãi nói. Sư tỷ, dĩ nhiên là chúng ta tin tưởng. Tiểu sư muội dưới suối vàng mà biết, thế nào cũng có thể nhắm mắt được rồi. Trong mấy tiếng tâng bốc cảm thán của mấy người sư đệ sư muội, nữ tu tướng mạo xinh đẹp chập chờn đi tới, năm ngón tay mở ra tạo thành một bàn tay cực lớn trên không, muốn túm Xà Uyên đi. Sóng cuộn trào tăng cao, trật tự trong vân tay cũng có thể rõ ràng thấy được. Trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng ma sát cực lớn, vì trưởng phủ to lớn tăng thêm một tầng kim quang màu hồng. Xà Uyên nhẹ nhàng hé đôi môi, trong miệng phun ra một khối châm nhỏ. Bạch quang chớp mắt một cái, tức thì trung tâm của bàn tay to trên trời. Vừa tiếp xúc liền bị nhiệt độ cực nóng bốc hơi thành không khí. Quỷ dị là bàn tay to đỡ được một kích này liền mông lung vặn vẹo biến ảo, sau cùng hoàn toàn tiêu tán không còn bóng dáng. Huyễn thuật nho nhỏ cũng dám lấy ra làm mất mặt, mặt của ngươi có rất nhiều sao? Xà Uyên mỉa mai một tiếng, mắt rắn màu vàng lập tức dựng thành tường thẳng, trừng mắt đánh vào ảo thuật quay về. Giữa vạn dặm trời quang, hai đạo mắt rắn thình lình mở ra, hoa văn dựng thẳng tuyến có thể so với khe hở nơi vực sâu, đen nhánh thôn phệ vạn vật, hai bên tỏa sáng tia sáng màu vàng vô hạn, uy thế trực tiếp khiến cho người ta hoảng sợ quỳ bái. Sau khi đạt được cơ duyên của xà thần, huyết mạch chi nguyên của Xà Uyên liền thay đổi, vốn chỉ có một chút bản lĩnh không lên mặt bàn, lần nữa nhặt được lên toàn thân thực lực, đến giờ cũng không có ai tìm đánh thử qua. Dù sao cũng không có ý định tìm Lục Bắc, không nói đến vừa chiến điền bại không hề có cảm giác về sự ưu việt. Vạn nhất hình thành tâm lý oán hận, ma niệm sinh sôi của nàng có lẽ phải đổi thành hình tượng của Lục Bắc mất. Thần ân thần uy, hiệu quả song song tạo thành uy hiếp vô cùng nổi bật. Sắc mặt nữ tu tướng mạo xinh đẹp bỗng nhiên biến ảo, lấy ưu thế cảnh giới cưỡng ép phá vỡ huyễn thuật, thu liễm vẻ mặt ôn hòa giả tạo, đổi thành một đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát cơ. Tiểu kỹ nữ, không giả bộ nữa sao? Xà Uyên tiếp tục trào phúng. Người ngươi tuy đẹp, nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác. Đáng tiếc cho một khuôn mặt hòa nhã. Như thế này đi, để tỷ tỷ thưởng cho ngươi mấy cái bạt tai. Sau này, mặt lệch ra, liền là người xấu tâm cũng xấu. Cũng coi như hợp, lại càng tăng thêm sức mạnh. Ứng câu trước mặt tùy tâm. Lời nói đến một nửa, nàng chợt dừng lại hít một hơi sâu. Đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hiển nhiên nếu như không phải vì cầm nhầm kịch bản, chỉ có thể nói rõ ở phương diện khác nàng có dáng vẻ giống như Lục Bắc. Đáng chết, tên khốn kia có độc đúng không? Xà Uyên bên này đột nhiên lâm vào chất vấn đối với nhân sinh. Nữ tu tướng mạo xinh đẹp vung vẩy tay áo, tấm lụa màu trắng bện thành thiên la địa võng. Trận pháp vừa thành, đồng thời bao Xà Uyên lại cùng bản thân ả. Trong đại trận có sương mù không thể thấy rõ, cũng ngăn cách khí tức không thể cảm giác. Xà Uyên cả người ở trong trận liền như mù loà, năm ngón tay đẩy ra tầng tầng sương mù. Thấy thế nàng tản ra cương khí hộ thể, trùng kích xương trắng xung quanh sôi trào tránh xa. Một cú đấm lạnh lẽo trực tiếp tới sau lưng Xà Uyên, cùng xương trắng cuộn xung quanh không trùng lập. Cả hai đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Lại là một ảo trận. Trường kiếm tới gần, dán đến cương khí hộ thể của Xà Uyên, mũi nhọn lộ ra tùy tiện phá vỡ. Sau đó, máu tươi nhuộm trời cao, Xà Uyên thu hồi năm ngón tay, nhìn qua giọt máu sền sệt trên đầu ngón tay, mắt rắn lúc sáng lúc tối, đại khái đã có chút suy đoán. Trong trận sương mù, nữ tu tướng mạo xinh đẹp che miệng vết thương ở bụng, vẻ mặt kinh hãi. Ả đã bố trí trận pháp, lại có ưu thế trên cảnh giới. Tập kích một người mù là vốn sẽ không có sơ hở nào. Không nghĩ tới, người bị thương lại đổi thành lại là chính mình. Thì ra là thế, cặp mắt kia của tỷ tỷ có thể khám phá huyễn thuật, là tiểu muội chủ quan rồi. Nữ tu tướng mạo xinh đẹp thu hồi ảo trận, muốn đổi thành thanh phong kiếm trên tay. Vốn định chơi ảo thuật hoa mỹ, không đánh mà lấy được thắng lợi. Kết quả biến khéo thành vụng, vừa vặn đụng chạm phải đúng sở trường của đối phương. Vậy không cần giả bộ hoa mỹ gì nữa, lấy ưu thế cảnh giới nghiền ép. Xà Uyên bỏ qua nữ tu quái gở tướng mạo xinh đẹp, mắt rắn đảo qua mấy tên tu sĩ còn lại, nhưng không tìm được mục tiêu, trong lòng liền hơi trầm xuống. Một trận chiến này, phiền toái lớn. Tiếng kiếm kêu xé trời, lộ ra một mùi máu tanh nồng đậm. Nữ tu tướng mạo xinh đẹp ném thanh kiếm lên không trung, dưới pháp lực cường đại rót vào, tạo thành vô số mũi kiếm nhọn, đạo đạo đều phải cao vài trượng. Mũi kiếm lăng lệ ác liệt, hàn quang trên thân kiếm có thể so với thực chất, tay kiếm như miệng hổ nuốt vàng, trông rất sống động, không giống như là hư ảo. Võng kiếm tản ra bện thành trận, đột nhiên bùng nổ ra tia sáng vô biên. Theo thân kiếm rung rung tạo ra ma âm, toàn bộ phiến không gian lập tức mờ đi. Xà Uyên biến sắc, đôi mắt rắn màu vàng biến thành đỏ đậm, sóng lửa cực nóng vần quanh từng con hỏa xà đang phân tán hạ xuống. Số lượng rất nhiều, trong thời gian nháy mắt liền vượt qua mũi kiếm đầy trời. Ánh sáng màu xanh hồng phân biệt rõ ràng, lưỡng cực cùng đụng nhau, kiếm khí nứt vỡ xé rách không khí, sóng lửa thiêu cháy hư không vặn vẹo. Thế cục tạm thời lâm vào giằng co, hai bên tiến thối không được. Nữ tu tướng mạo xinh đẹp thấy mình không thể bắt lại Xà Uyên, vẻ hung ác trong mắt nàng càng nồng đậm, thiêu đốt pháp lực làm cho khí thế đại trận bên trên càng thêm to lớn. Trường kiếm thoăn thoắt chặn cương khí phá vỡ biển lửa đỏ, thanh kiếm vượt mọi chông gai, chảm đoạn từng con rắn đỏ. Lúc giết tới trước người Xà Uyên, trên thân kiếm như được gia tăng thêm tầng tầng tà khí, mũi nhọn như bị thiêu đốt, uy lực bạo tăng. Ninh, Xà Uyên giơ tay ngăn lại một kiếm này, nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng đã dùng tới pháp bảo. Nếu như Kim Lân Tiểu Xà biến thành thủ trạc, có thể tính là pháp bảo, thì hoàn toàn có thể nói là như vậy. Ngăn lại một kiếm, Xà Uyên cũng mặc kệ nữ tu tướng mạo xinh đẹp thở gấp, gập ngón tay lại thành kiếm vung lên bên cạnh, dẫn biển lửa mãnh liệt hạ xuống, mấy vạn hỏa xà phóng theo, ầm ầm cuốn động với mấy tên tu sĩ đứng xung quanh. Ánh lửa đánh tới, mấy người vừa đánh vừa lui, giờ phút này cũng không còn cho đại sư tỷ thể diện nữa rồi. Từng cái âm dương quái khí thì thầm vài tiếng, kêu nữ tu tướng mạo xinh đẹp đánh nhanh lên, đánh không lại nữ yêu thì nói thẳng, mọi người cùng sải bước sánh lên. Nhiệt độ cao vặn vẹo, gió thổi biến to, tạo thành mặt đất toàn là lửa, kiếm khí ngập trời đồng thời tản đi. Xà Uyên vẻ mặt bình tĩnh, mặt nữ tu tướng mạo xinh đẹp thì xanh mét, khẽ cắn môi muốn sử dụng bí thuật. Được rồi, dừng ở đây thôi, nếu tiếp tục nhục thể của ngươi sẽ không chịu nổi nữa. Đúng lúc này một giọng nói âm trầm cắt ngang. Nữ tu tướng mạo xinh đẹp nghe vậy thân hình trì trệ một cái, nhanh chóng rơi xuống quỳ một chân trên mặt đất. Cùng lúc đó mấy tên tu sĩ quái gở cũng nhanh chóng quỳ xuống. Bái kiến sư tôn vạn an. Xà Uyên lại lạnh lẽo nhìn qua, trong tầm mắt một thân ảnh khoác áo bào tím với đường vân hoàng kim đứng chắp tay. Trên mặt là mặt nạ bằng đồng xanh, thanh âm dáng người đều khó phân biệt là trống hay mái. Chăm chú nhìn một lát, trong lòng Xà Uyên máy động, không cách nào khám phá tu vi đối phương, nói rõ người đến kém nhất cũng là hóa thần. Phiền phức so với nàng tưởng tượng còn lớn hơn. Người này là yêu tu, thiên phú huyết mạch bất phàm, đạo nhân ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm, nhất thời nổi hứng muốn thu người theo hầu. Đạo sĩ áo choàng màu tím chậm rãi lên tiếng. Đừng lo lắng, cơ duyên của ngươi đã đến, tới đây cúi đầu lễ bái, liền có thể trở thành môn hạ đệ tử của đạo nhân ta. Tốt cho một người đệ tử, tốt cho một cái tà ma. Ngươi xác định là đệ tử mà không phải con rối. Sao Yên lạnh lùng. Bị nhìn ra rồi sao? Cặp mắt kia của ngươi quả thực là rất bất phàm. Tu sĩ áo choàng tím tán thở một tiếng, vung tay ra một chiêu về phía trước. Thi thể tiểu sư muội không gió mà động, phiêu phiêu đến trước người gã. Trước mấy đệ tử run rẩy quỳ bái, tu sĩ áo choàng tím thấy thế chậm rãi khâu lại miệng vết thương, sau đó dùng một lọ huyết dịch thể sền sệt sánh đen rót vào trong miệng tiểu sư muội. Sau đó đánh một trưởng vào thiên linh quả, đơn giản liền cứu trở về một người đã chết. Sư tôn. Tiểu sư muội hoảng sợ tỉnh lại, thấy tu sĩ áo choàng tím, sợ tới mức vội vàng quỳ bái rạp xuống đất. Lùi ra, nếu có lần sau nữa sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Đa tạ sư tôn, tạ ơn sư tôn không giết. Sáo Yên nhìn qua tiểu sư muội câm như hến đôi ra. Vừa nãy nàng bắt được một khoảnh khắc phát hiện ra khi đạo sĩ áo bào tím đề cập tới hồn phi phách tán, tiểu sư muội kia lại có một khát vọng. Quả thực là tà ma. Giờ đến ngươi rồi, lúc này không quỳ còn đợi tới khi nào? Tu sĩ áo choàng tím tiến lên trước một bước, khi đang nói chuyện, uy thế dồi dào dựng lên thành trụ, dẫn động thiên uy thành một thể, khí thế mạnh mẽ không ai bì nổi. Gương mặt Xoa Yên toát mồ hôi, ngăn chặn kích động cho tu sĩ áo choàng tím một phát cắn của Kim Lân tiểu xà, tiếng nói lạnh lùng không thay đổi. Ta nghe thấy ma tu võ tu có một nhánh là Phùng Thi Đạo, truyền thừa từ cực Tây, đã hại nhiều năm, dù là ma tu cũng thấy căm thù đến tận xương tủy với cái tên này. Sau đó môn phái này bị vây công chém tận giết tuyệt, không ngờ vẫn còn lưu đại dư nghiệt. Không thể nói như vậy, người khác đều nói đạo nhân ta ngộ nhập lạc lối, chỉ có tự mình ta biết tất cả đạo pháp đều có nguyên nhân, có nhân tất có quả. Đạo nhân ta tiền đồ vô lượng, bọn người kia chỉ là ánh mắt hẹp lại mà thôi. Nói đến cái này, tu sĩ áo choàng tím lại tiến lên trước một bước, khí thế từ trụ biến thành huyết quang, đột nhiên bành trướng khuếch tán ra, chấn động Xà Uyên liên tục lùi lại. Ngươi còn chờ cái gì? Nếu như ngươi đã biết đạo nhân ta tu luyện Phùng Thi Đạo, liền phải biết ngươi sống hay chết với ta không khác biệt gì. Hiện tại quỳ xuống, đạo nhân ta cho ngươi một cái chết có thể diện. Dẫu sao... Tu sĩ khoác áo tím âm hiểm cười một cái. Thân thể ngươi tuyệt vời như vậy, phá hủy một cái chẳng phải rất đáng tiếc sao? Uy thế phô thiên cái địa đè xuống, huyết mạch Xà Uyên sôi trào kháng cự. Một tia máu tràn ra khóe miệng, hai con mắt rắn biến thành ngăm đen, tư thế muốn cùng tu sĩ áo choàng áo tím liều mạng. Đúng lúc này, không trung nơi xa vang lên một tiếng nổ, chỉ thấy không trung hiện ra tầng tầng sóng khí trùng lập, tựa như một đám mây hình nấm đột nhiên nổ tung. Sau một khắc thì khí lưu gào thét thành một làn sóng, quần quật như sấm chớp chấn ra những đám mây trôi, bỗng nhiên tăng tốc bay đến nơi đây. Xà Uyên sững sờ nhìn qua, tản đi đôi mắt màu đen, khóe miệng hơi vảnh lên. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng thu hồi sắc mặt vui mừng, vuốt vuốt lại những sợi tóc có vẻ hơi lộn xộn. Sóng khí gào thét, sóng âm nổ tung. Lục Bắc chọc hai chân vào mặt đất, thấy khóe miệng Xà Uyên có vết máu, sắc mặt chợt trầm xuống. Ai đánh nàng ta? Đứng ra đây! Trong lúc nói chuyện, Lục Bắc bỏ qua quần chúng vây xem, hai mắt khóa chặt tu sĩ áo choàng tím. Xà Uyên nhận được cơ duyên có được huyết mạch xà thần, bản lĩnh tiến nhanh, có thần thông hộ thân, khỏi phải nói những thứ phế vật sống dở chết dở này. Dù tự bản thân hắn đi lên sân khấu, không cởi quần áo, cũng không nhất định đánh bại được nàng. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có tu sĩ áo choàng tím nơi đây có thực lực bậc này. Xà Uyên đứng ở một bên cũng không cảm thấy ngọt ngào gì, bởi vì mấy câu này của Lục Bắc cũng không hiếm lạ, cho nên không quan trọng, hơi bất mãn truyền âm. Gã là truyền nhân của Phùng Thi Đạo, ma công quỷ dị khó lường, am hiểu giam cầm nguyên thần, may vá thi thể cho mình dùng. Mấy người phía sau đặt con rối do gã luyện chế, cẩn thận chút, đừng dính ám chiêu của gã. Ma Thi Đạo và Yêu Thi Đạo ngược lại đã nghe qua, nhưng Phùng Thi Đạo là cái gì? Là môn phái trong phiên bản cũ sao? Lục Bắc chợt nhướng mày nói, thì ra là Phùng Thi Đạo, khó trách khó giải quyết như thế, xem ra bộ dáng hắn hẳn là một cái kình địch. Ta thấy ngươi căn bản là không biết gì đi. Xào Yên trợn mắt một cái vì chiếu cố mặt mũi của nam nhân, cũng không nói thẳng ra, tiếp tục truyền âm. Cảnh giới hiện tại của gã là trên tiên thiên, cụ thể thế nào ta chưa xác định. Như thế này đi, hai người chúng ta liên thủ sẽ ổn thỏa hơn. À không vội, dạo gần đây ta học được mấy cái mánh khóe mới, khó có được cơ hội như này. Trước lấy gã luyện tài một chút, nếu thấy không được thì ngươi thêm vào, cũng không muộn. Bất Hủ Kiếm Nhĩ vừa mới vào tay, Lục Bắc kích động muốn thử. Xào Yên nghe vậy không nói gì, đầu ngón tay vuốt ve vòng tay, chậm rãi bứt ra lui về phía sau, nhường không gian lại cho Lục Bắc đánh nhau. Nam nhân này dạo gần đây có chút nhẹ nhàng, lần lượt không dùng đến đòn hiểm, lại không nói xấu. Thấy Xào Yên lui ra phía sau, đám người đại sư tỷ quay ra nhìn nhau, sau đó thăm dò lui về phía sau vài bước. Thấy tu sĩ mặc áo bào tím cũng không phản đối, lúc này mới nhanh chân hơn lui ra một khoảng cách. Ngươi không tồi, cảnh giới tiên thiên mà luyện ra thân thể cường hãn như hóa thần cũng không dễ gặp, có thể vào môn hạ của ta nhận một chỗ ngồi đệ tử. Tu sĩ mặc áo bào tím nhàn nhạt lên tiếng, người khác vào bí cảnh coi thiên tài địa bảo là cơ duyên, gã không giống, gã tới là để nhập hàng. Trước mắt trên danh sách mua hàng, huyết mạch Xào Yên đứng đầu, thân thể Lục Bắc yên ổn ở vị trí thứ hai, cả hai đều làm gã thèm thuồng không thôi. À, ngươi cũng không kém, cái miệng nhỏ giống như ăn phân vậy. Có thể vào phái không ngỗng của ta, làm đồng tử dọn phân. Lục Bắc khinh thường nói thầm, tầm nhìn đảo qua toàn thân tu sĩ mặc áo bào tím, lập tức hiểu rõ điểm yếu lớn nhất trên toàn thân gã. Cây cỏ và bùn văng tung tóe, tàn ảnh trì trệ xuất hiện tại chỗ. Lục Bắc giơ thẳng quyền mở đường, khí lưu trong lúc này liền như sóng to gió lớn nổ tung, quyền phong tàn phá bừa bãi xung quanh, đột nhiên huyết quang khí trụ hiện ra, tầng tầng đột phá mà vào, hổ gầm, rồng ngâm, nổ đùng đùng. Một quyền làm cho người ta sợ hãi, uy lực đáng sợ. Tu sĩ mặc áo bào tím thấy thế đại hỉ, không lùi mà tiến, bước ra một bước, cánh tay phải chậm rãi giơ lên, ngăn cản nơi quyền phong đi qua. Quần áo bay phấp phới, tu sĩ mặc áo bào tím tiếp đến một quyền, phát hiện mình còn đánh giá thấp uy lực của một quyền này. Ngay khi tiếp một quyền này, bên tai gã liền nổ ra thanh âm như chuông vang, một cỗ lực đạo kinh khủng không thể hình dung từ lòng bàn tay khuếch tán, lan tràn đến từng chỗ nhỏ nhất trên toàn cơ thể. Thoáng chốc, gân cốt máu thịt toàn thân, thậm chí là lục phủ ngũ tạng đều điên cuồng bị lực đạo kinh khủng này làm cho kịch liệt run rẩy. Làn da từ trắng biến thành đen, từng tia rỉ máu gặp phải quyền phong cuồng bạo đánh tới, trong chớp mắt liền hóa thành sương mù biến mất vô tung. Bành! Nhận một đấm trực tiếp, tu sĩ mặc áo bào tím liên tục lui về phía sau 7-8 bước. Mỗi một bước lui lại, trường bào trên người liền nổ tung một chỗ. Sau khi đình chỉ, cánh tay phải tiếp quyền liền hoàn toàn lộ ra trong không khí. Lân phiến tỉ mỉ dày đặc phủ kín cánh tay cường tráng, có thể dễ dàng thấy được từng đường nét cơ bắp trên đó, giống như người, lại giống như yêu quái, không biết là cái giống loài gì. Xem thưởng người rồi. Tu sĩ mặc áo bào tím thoáng nhìn tu sĩ lắc cánh tay phải, phất tay giật xuống ống tay áo bên cạnh tay trái. Hai tay gõ ở trước người vang lên tiếng va chạm của kim loại, mừng rỡ nói, đạo nhân ta tới võ chu 10 năm, lần đầu gặp phải thể tu, có thể làm tổn thương thân thể của ta. Ta ngược lại muốn nhìn rõ xem cuối cùng ngươi là quái vật gì. Giống như đại đa số đối thủ của Lục Bắc, tu sĩ mặc áo bào tím cũng coi Lục Bắc thành yêu viên của yêu tu. Gã này còn dứt khoát hơn, trực tiếp cho rằng Lục Bắc là một yêu quái hóa hình. Lục Bắc không có trả lời, chăm chú nhìn vị trí quần áo bị phá hỏng của tu sĩ áo bào tím. Tỷ lệ hai tay xanh đen cùng thân thể cực kỳ không cân đối, thân thể còn có dấu vết nhiều chỗ may vá khâu lại. Làn da cũng có độ lệch. Thì ra là một quái vật chắp vá. Xác minh chi tiết của tu sĩ mặc áo bào tím, sắc mặt hắn lập tức cổ quái. Cái gọi là quái vật chắp vá chính là xem ngươi có bao nhiêu lá gan. Con đường tin tức của NPC bản địa còn hạn chế, sức tưởng tượng còn thiếu nghiêm trọng. Đổi thành người chơi tu luyện được ma công phùng thi đạo, đảm bảo phong cảnh tu tiên giới một năm một kiểu, so với phiên bản đổi mới còn khó chịu hơn. Năm nay ác ma bay đầy trời, sang năm quái vật xúc tu đi khắp nơi. Năm sau, người đầu trâu đi đầy trên đường. Sao không nói, riêng mấy con rối bên kia, nếu đổi thành người chơi tới thao tác, chính là buông tay buông chân mà làm. Qua tay Điền bán lấy tiền, 3 tháng sau Điền Phú khả địch quốc, mua luôn Hồ Nhị thành nha hoàn. Đáng tiếc việc này tổn hại trời đất, không thể cầm sinh mệnh cha làm vật mua bán. Nếu không hoàn toàn sinh ý này, Lục Bắc nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Quân tử ái tài cũng là đạo, hắn vẫn là thích hợp cắt rau hẹ hơn. Lại đến một chuyện vừa nãy của ngươi, có lẽ không phải toàn lực. Nếu như ngươi biểu hiện ưu dị, đạo nhân ta sẽ mở một mặt lưới, cho ngươi trở thành một bộ phận trên thân thể của ta. Tu sĩ mặc áo tím dùng tay xuất quyền, một đạo ảo ảnh phóng ra, vô số huyết quang biến thành mũi tên nhọn đâm tới Lục Bắc. Người sau giơ quyền lên, chấn bạo không khí, đánh cho huyết quang chia 5 x 7, tên gãy bắn ra khắp nơi. Lục Bắc hít một hơi sâu, phát động kỹ năng kiếm thể, những âm thanh chấn bạo khí lưu liền nổ ra, 3 bước lại hóa thành 1, chợt đi đến trước người đạo sĩ mặc áo màu tím. 5 ngón tay nhập lại thành trưởng, cổ tay cắt đứt vòi rồng, tựa như là một thanh búa khai sơn, thanh thế tăng cao tới hơn lúc trước gấp mấy lần. Bên dưới khí lưu cuồng bạo, mặt nạ bằng đồng xanh trên mặt tu sĩ mặc áo bào tím liền nứt vỡ góc cạnh, mơ hồ thấy được 2 con ngươi màu đen mạnh mẽ bốc cháy. Liên hoàn xét đánh nổ ra, Lục Bắc đồng thời vừa ra quyền vừa trưởng. Thế công giống như mưa to gió lớn hạ xuống, tùy tiện xé mở một cột sáng bằng huyết khí, ầm ầm rơi trên thân thể được khâu lại của tu sĩ mặc áo bào tím. Tu sĩ mặc áo bào tím cố ý thăm dò cực hạn của Lục Bắc, không trốn không né, dựng 2 tay lên đón đỡ thế công của Lục Bắc, cùng hắn liều mạng không cần đường lui. Nơi 2 người giao thủ, cỏ cây bùn đất đều bị quét sạch, tầm hơn 10 trượng bên trong bọn họ, mỗi lần va chạm liền có gió bão trùng kích và tản ra xung quanh, khiến cho quần chúng vây xem vừa đuôi lại vừa đuôi tiếp. Đại sư tỷ, Tiên Thiên cùng sư tôn giao thủ bản lĩnh không tầm thường, quả thực là một tên yêu quái, chúng ta đứng nhìn thế này cũng không phải chuyện tốt, vạn nhất sư tôn truy cứu liền không thiếu một trầu chảy ra chóc vẩy. Một người nhỏ giọng, không bằng nhân cơ hội này chúng ta liên thủ bắt giữ nhân tình của tên Tiên Thiên, làm hắn ném chuột sợ vỡ bình, sư tôn nhất định có thể thu được toàn thắng. Đúng vậy, ta cũng thấy vậy. Các người nói đung tung gì đây? Sắc mặt nữ tu tướng mạo xinh đẹp trầm xuống, hung hăng trừng mắt liếc nhìn mấy cái đồng môn không nên thân, sau đó chậm rãi. Sư tôn ma công cái thế, không cần chúng ta trợ lực, các người nhìn cho kỹ, tên Tiên Thiên kia khẳng định miễn cưỡng không được bao lâu. Khi đang nói chuyện, nữ tu tướng mạo xinh đẹp chợt nắm chầm nắm đấm, tầm nhìn cố định vào trong trận chiến, lặng lẽ vì Lục Bắc hò hét cố lên. 3 năm trước đây, ả tìm kiếm cơ duyên gặp phải tu sĩ mặc áo bào tím, bị gã đánh chết tại chỗ, sau đó luyện chế thân thể thành con rối sống dở chết dở, từ đó kéo theo một bộ thân thể dần dần hầu hạ tu sĩ mặc áo bào tím. Nguyên thần bị cầm tù, thân bất do kỷ, muốn cầu một cái chết dứt khoát cũng không được. Bởi vì tu vi cao nhất, ả thành đại sư tỷ trong đám con rối còn lại mơ mơ màng màng, dưới dâm uy của tu sĩ mặc áo bào tím sống qua loa cho xong chuyện. Chỉ có ả không giống, chưa từng bỏ qua vùng vẫy, không bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội tìm chết nào. Bên kia, Sa Uyên âm thầm đề phòng nhóm đệ tử khô lỗi tập kích. Trong khi rời xa giao chiến, trấn am kim am tiểu xà đang không ngừng sao động. Không có tác dụng đâu, thân thể phùng thi đạo vốn là vật chết chế tạo, nọc độc của ngươi không làm tổn thương được gã. Trên mặt Xà Uyên hiện lên một chút khó chịu. Ngược lại là tên chết tiệt kia, không biết dạo gần đây tu luyện yêu thuật gì, vậy mà càng lợi hại hơn rồi, thực đáng ghét, hắn không hề có bình cảnh sao? Trong tiếng va đập từng quyền đều chạm đến thịt, tốc độ xuất quyền của Lục Bắc càng ngày càng nhanh. Đạo nhân mặc áo bào tím dần khó có thể theo kịp. Một khi đạo khí lưu đảo qua, mặt nạ bằng đồng xanh không chịu nổi gánh nặng nữa, phá toái thành tàn phiến tàn đi. Dưới mặt nạ là một khuôn mặt vô cùng kiều mị, mặt nõn nà, mắt ngọc mày ngài, tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ, phản chiếu khí chất thanh tú xinh đẹp. Đáng thương cho cái đầu này, không biết là tiên tử nhà ai không may bị hại nữa. Lục Bắc nhìn như không thấy, vung tay đỡ trường quyền tới mặt, sau đó cười lạnh một tiếng giơ bàn tay lên, nhập ngón tay như kiếm đâm về cửa ngực đang mở rộng của đạo nhân mặc áo tím. Đầu ngón tay phun ra hàn quang màu trắng thiêu đốt, tốc độ nhanh như ma quỷ. Kỹ năng bất hủ kiếm ý, tàn khuyết cộng thêm một chút tiên thiên nhất khí, thêm cả ám chiều cộng xúc khí bạo kích, lực sát thương trực tiếp lên tới 10 vạn. Không xong. Ngay khi kiếm ý tới gần người, đạo nhân mặc áo bào tím ý thức được tình huống không đúng. Thân hình lập lòe một cái, mơ hồ muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng đã trễ. Thế kiếm chỉ như trẻ tre, tùy tiện xuyên suốt làn da cứng rắn đầy khe hở chắp vá ở trước ngực của đạo nhân mặc áo tím. Cơ bắp, xương ngực, trái tim, tầng tầng phá vỡ. Cánh tay Lục Bắc chui vào ngực đạo nhân áo tím, xuyên suốt ra phía sau lưng, đang muốn liên tục bổ thêm một đao. Trước người liền hiện lên tàn ảnh, quay người nhìn lại, đạo nhân mặc áo tím đã trong nháy mắt chuyển thân thể đến xa mấy chục thước. Hảo kiếm ý, cố giấu giếm chỉ vì nhất kích tất sát này, thực sự là tâm cơ thâm trầm. Ngực của đạo nhân áo tím bị phá vỡ thành một động lớn, từ bắc tới nam, cực kỳ thông gió. Gã cực kỳ phẫn nộ móc ra trái tim đã vỡ, lạnh lùng. Ngươi hủy đi ma tâm đạo nhân ta, chân tàng nhiều năm. Hôm nay ta liền không chết không thôi, nhất định phải chạm đầu ngươi, lấy kiếm tâm của ngươi. Ánh mắt thật kém, lấy kiếm tâm có tác dụng gì? Rõ ràng đinh mỗ toàn thân cao thấp lợi hại nhất chính là cái mồm này. Gặp qua ai nói nhiều điều tốt chưa? Lục Bắc khẽ cười. Sao Yên, có chứng có cứ, thứ cho nàng khó có thể phản bác câu này của Lục Bắc. Đạo nhân áo tím nhất thời mất đi tâm ma, tu vi pháp lực toàn thân hùng hậu giảm nhiều. Từ mơ hồ bất định sụt đến hóa thần cảnh sơ kỳ, lại bởi vì hỏng mất tâm ma, mất đi bản lĩnh thuấn di lập lòe, hối hận đến mức ruột cũng biến thành màu xanh. Rõ ràng thực lực của gã xa xa cao hơn Lục Bắc, chỉ vì muốn thăm dò chất lượng của món hàng nên mới thong thả. Nghĩ vậy đạo nhân mặc áo tím không dám phớt lờ nữa, gầm lên một tiếng chấn nát quần áo toàn thân. Chỉ thấy thân hình đạo nhân có đủ loại màu sắc chắp vá, mặt mỹ nhân, túi da máu thịt là của yêu tu, lục phủ ngũ tạng là của ma tu, cột sống xương cốt là của Phật tu, có thể nói là tập hợp tất cả sở trường của các nhà vào một thân. Ngay cả cái cánh cũng không có, chỉ là mặt hàng bình thường. Lục Bắc liếc mắt nhìn lân đuôi giáp vung vẩy phía sau của lão ma đầu, âm thầm khinh bỉ một cái, sức tưởng tượng quá kém, đổi thành người chơi, cái đuôi này khẳng định mọc ở phía trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.